Vũ Luyện Điên Phong, chương 1935, ta nhớ kỹ ngươi. Góc truyện audio.com, cũng chỉ có đế bảo mới có thể có năng lực hủy diệt kinh khủng như vậy. Một kích đã đánh mất phần lớn linh tính của Hoàng Tuyền Minh vực cháo. Đến bí bảo cấp đạo nguyên căn bản cũng không có loại uy lực này. Chấm, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Không những có long lân chân chính luyện hóa vào cơ thể. Thậm chí còn có đế bảo, chẳng phải bọn họ nói tinh vực chỗ mình ở đã phong bế mấy vạn năm hay sao? Tại sao lại có nội tình mạnh như vậy? Trong chớp nhoáng này đôi mắt Doãn Nhạc Sinh run lẩy bẩy. Phốc, một ngụm máu tươi không kềm chế phun ra từ mồm hắn. Tới lúc này hắn mới phát hiện một kích của đế bảo kia chẳng những phá Hoàng Tuyền Minh vực cháo của hắn. Thậm chí còn làm hắn bị thương nặng. Cỗ lực lượng mịch diệt vạn vật đang phá hủy bốn phía kinh mạch hắn. Mặc cho hắn động dụng năng lượng như thế nào cũng không thể chấn áp nổi. Doãn Nhạc Sinh lập tức căng thẳng, đồng thời cũng cảm thấy có chút may mắn. May mắn là thực lực Dương Khai quá thấp, không thể phát huy ra toàn bộ uy năng của đế bảo. Nếu không dưới một kích kia, cường giả đạo nguyên cảnh chỉ sợ cũng tan thành mây khói chứ đừng nói tới mình. Đế bảo kia, dù thế nào cũng muốn đoạt lấy. Nếu như nói Long Lân lúc trước giá trị thấp hơn Hoàng Tuyền Minh vực chảo thì món đế bảo này giá trị còn cao hơn. Mặc dù là tại tinh giới cũng là chí bảo có cơ duyên chỉ gặp không thể cầu được. Doãn Nhạc Sinh đưa tay điểm điên cuồng trên người mình, liều mạng vận chuyển lực lượng đè xuống thương thế, đồng thời lấy ra bó lớn linh đan lấp đầu miệng mình. Cùng lúc đó bước chân hắn kéo thân thể trọng thương hướng Dương Khai cấp tốc đánh tới. Nhưng vào lúc này một tiếng thét kinh hãi bỗng từ cách đó không xa truyền đến. Lưu Tiêm Vân hô to, chấm, Doãn Sư Huynh, Doãn Nhạc Sinh ngẩn người. Quay đầu nhìn lại, sắc mặt không khỏi hoảng sợ. Chỉ thấy trong thông đạo tinh quang này không biết từ lúc nào lại xuất hiện một khe rãnh lớn như là trời vắt ngang trong thông đạo. Trong khe kia hư vô hỗn độn, vô số tinh quang bị lực lượng vô danh dẫn dắt hướng tràn vào trong khe. Xịch rắc rắc, lại có vô số khe xuất hiện trong thông đạo tinh quang. Trong chớp nhoáng này cả thông đạo tinh quang dường như biến thành một mặt gương vỡ. Từng khe nứt cài giang lực liên miên tung hoành. Không xong, sắc mặt Doãn Nhạc Sinh trắng nhợt. Biết uy lực một kích vừa rồi của đế bảo đã dung chuyển sự ổn định của thông đạo tinh quang. Chỗ này chỉ sợ rất nhanh sẽ sụp đổ. Đáng ghét, Doãn Nhạc Sinh mắng to. Kết quả này là điều hắn không hề ngờ tới. Vốn tưởng rằng ở đây chờ đợi 5 năm, đem thánh nguyên trong cơ thể mình toàn bộ chuyển hóa thành nguyên lực cùng với không phá phòng ngự Hoàng Tuyền Minh vực cháo hoàn toàn có. Thể giết bất cứ ai tới đây. Nào đâu biết được Dương Khai lại là một biến số như vậy. Thông đạo tinh quang là đường cho võ giả từ tinh vực đi tới tinh giới. Nói như vậy, võ giả đi tới đây đều là hư vương cảnh. Hư vương cảnh cường giả dù có làm gì trong đó cũng không ảnh hưởng tới tính ổn định của thông đạo tinh quang. Nhưng Dương Khai vận dụng oai đế bảo liền khác, tịch diệt lôi châu tích chứa đế tôn lực. Thông đạo tinh quang sao có thể chịu đựng được? Cho nên mới xuất hiện một màn này. Doãn Sư Huynh, nơi này sao vậy? Phong Đức cũng sắc mặt tái nhợt cảm nhận được thông đạo tinh quang sụp đổ. Trong nhất thời cuống quýt như kiến bò chảo nóng. Không có tâm tư hạ sát thủ với đám người quỷ tổ. Chỗ này muốn sụp đổ. Doãn Nhạc Sinh vội vã nói. Ngay sau đó quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm Dương Khai. Nếu không thể bắt sống thì các ngươi đều phải chết. Nhanh chóng giết bọn họ cho ta. Chấm, câu nói của hắn chính là mệnh lệnh cho Phong Đức cùng Lưu Tiêm Vân. Dương Khai biến sắc quát. Đừng mơ tưởng, khi nói chuyện, hắn không để ý tới tổn hao tự thân. Điên cuồng nổ tung kim huyết trong cơ thể bổ sung cho thân thể khô cạn vì tịch diệt lôi châu. Lực lượng không gian nồng đậm thoải mái lan ra. Dương Khai giống như điên. Đưa tay mạnh mẽ vỗ vào trong hư không kia. Tầng tầng lực lượng không gian giống như gợn sóng hướng khuếch tán bốn phía. Gia tăng trong thông đạo tinh quang, thông đạo vốn không ổn định trong phút chốc càng trở nên không thể chịu nổi. chỉ trong thời gian ngắn ngủi hai hơi thở đã vỡ ra như thủy tinh vụn. Từng đạo khe nứt không gian lớn như mãnh thú muốn cắn người dữ tợn nổi lên. Doãn Nhạc Sinh dường như đã nhận ra ý đồ của Dương Khai liền điên cuồng đánh tới. Dương Khai không quản không hỏi hắn, thân mình đắm chìm trong lực lượng không gian khống chế, dùng lực tự thân ảnh hưởng biến hóa của thông đạo tinh quang. Xoạt xoạt, giống như cái gương võ bị đánh nát, cả thông đạo tinh quang trong nháy mắt bể nấy, vô số khe nứt không gian thành hình. Dương Khai, Ngả Âu bỗng nhiên kêu to, vị trí của lão cùng mọi người bị một khe nứt không gian cắn nuốt. Vừa dứt lời liền biến mất trong hỗn độn hư vô, Dương Khai cố nén thân thể còn khó chịu, phụt ra thần niệm rót vào trong khe nước kia chỉ dẫn phương hướng cho đám người Ngả Âu. Một tiếng gọi duyên dáng truyền tới, Lưu Tiêm Vân cũng bị một khe nước không gian nuốt sống. Ngay sau đó thân ảnh của Phong Đức cũng biến mất không thấy. Xì, con chim lửa Lưu Viêm rốt cục thoát vây, động cánh bay vụt tới chỗ Dương Khai. Nhưng trở ngại chắn phía trước nó là một cái khe kia giống như thiên hà ngăn cách giữa nó và Dương Khai. Cặp mắt Lưu Viêm tràn đầy vẻ lo lắng, làm thế nào cũng không về được bên cạnh Dương Khai. Sau ba hơi thở nó cũng bị khe nứt không gian nuốt sống trong đó. Tiểu tiểu không biết tung tích, đến lúc này chỉ còn lại Dương Khai cùng Doãn Nhạc Sinh trong thông đạo tinh quang. Doãn Nhạc Sinh thần sắc dữ tợn đánh tới trước mặt Dương Khai. Cốt thương to lớn lóe lên hàn quang tự chỉ trước mặt Dương Khai. Dương Khai lạnh lùng cười, thù hôm nay ngày khác sẽ hoàn trả gấp trăm lần, ta nhớ kỹ ngươi, dứt lời hắn chủ động nhảy vào một khe nứt không gian phía sau lưng. Cốt thương đâm vào không trung, đáng ghét, Doãn Nhạc Sinh nổi điên giống giận. Mắt thấy khe nứt không gian bốn phía ngày càng nhiều, không gian ngày càng không ổn định, chỉ có thể cắn răng một cái chủ động nhảy vào một khe nứt ở gần mình. Biến mất không thấy, mọi người sau khi rời đi thông đạo tinh quang chợt bạo nát. Vô số khe nứt không gian như lưỡi dao sắc bén ở nơi này. Có thể tưởng tượng nếu có vật còn sống ở đây chỉ sợ sẽ tan xương nát thịt. Tràng diện này kéo dài nửa canh giờ. Pháp tắc thiên địa nơi này mới từ từ khôi phục lại. Trong núi lớn, Dương Khai lẳng lặng nằm ở một khe núi không nhúc nhích. Ngẩng đầu nhìn tinh không sáng lạn, thần sắc của hắn lãnh đạm không đau khổ không buồn vui. Chỉ là hờ hững, gặp đám người Doãn Nhạc Sinh chiến đấu với hắn, làm Dương Khai trong nháy mắt ý thức được tự mình không đủ thực lực. Một nhóm sáu người đều là những tồn tại đứng đầu tinh vực. Lại bị Doãn Nhạc Sinh đùa bỡn như vậy, suýt nữa không có lực phản kháng. Cuối cùng nếu không vận dụng tịch diệt Lôi Châu chỉ sợ cả nhóm sáu người mình đều phải bỏ mạng ở đó. Doãn Nhạc Sinh cũng tới từ tinh vực, nhưng là một nơi khác gọi là Đại Hoang tinh vực, hắn thậm chí còn chưa đi vào tinh giới đã cường đại như vậy. Có PNNHLVNXG võ giả cảnh giới tu vi cao hơn một tầng thì sẽ có thủ đoạn ra sao? Dương Khai trong lòng mong mỏi, về đám người quỷ tổ Dương Khai cũng không quá lo lắng. Dù sao năm người họ ở cùng một chỗ, hơn nữa lúc đó Dương Khai còn dùng thần niệm chỉ hướng cho bọn họ. Thiết nghĩ bọn họ sẽ không bị lạc đường trong đó, còn chim lửa cùng thạch hồi tiểu tiểu sau trận chiến này cũng đã rời khỏi mình. Dương Khai thực ra đang lo lắng cho bọn chúng. Dù sao con chim lửa là linh khí hiển hóa, rất dễ dàng làm người ta nhớ nhung, còn tiểu tiểu hình thái đặc thù, nếu bị bắt được chỉ sợ cũng sẽ trở thành nô dịch. Nhưng bây giờ lo lắng cũng vô dụng, tự bản thân hắn còn chưa thoát khỏi hiểm cảnh, vận dụng tịch diệt Lôi Châu đã hút hết lực lượng trong cơ thể hắn. Lúc cuối hắn còn lợi dụng bí thuật không gian quấy nhiễu không gian trong thông đạo tinh quang sụp đổ. Cho nên lần này hoàn toàn đã vượt quá sức của hắn. Tự sau khi tới đây Dương Khai liền không nhúc nhích, vừa yên lặng dò xét thương thế bản thân vừa khôi phục lực lượng. Thương thế không tính là nghiêm trọng, chỉ là lực lượng cạn kiệt quá độ mà thôi. Dù sao có Long Lân bảo vệ, mạnh như Doãn Nhạc Sinh cũng chưa gây thương tổn thực sự cho hắn.